Ba ba làm vợ cậu ấy sao? Chương 15, góc truyện audio.com. Tối hôm đó hắn và Y đang dọn đồ ra để cất vào tủ. Y thì ngồi trên giường gấp đồ, hắn ngồi dựa ở thành giường lôi đồ ra. Ý em yêu, cái gì đây? Hừm, Y nhìn hắn đang giơ lên một bộ đồ sơ sinh màu hồng và có họa tiết hoa đào có vẻ được giữ cẩn thận, rất mới và thơm. Cái này, à cái này là của bảo bối Doan Doan. Lúc nghe tin con bé ra đời tôi chạy từ trường về, gấp quá chỉ kịp mua lấy cái này cho nó thôi rồi chạy tới bệnh viện luôn. Trông nó còn rất vừa mắt thì tôi giữ gìn nó mà. Tiểu Doan sinh vào lúc cuối đông đầu xuân nên mua cái này cho nó có tí năm mới đó. Ồ, hắn tiếp tục lục vali. Còn nhiều nữa này, Tiểu Doan hồi nhỏ mặc mấy cái váy này sao? Con bé rất thích làm công chúa. Nhưng giờ khác rồi, đồ tuy mua lâu rồi nhưng được giữ rất mới nếu được hay là tặng cho con của Mạc Hương thừa kế nhỉ? Vèo, đống quần áo trẻ con trước mắt và cả trên tay hắn biến mất, bóng dáng vợ yêu cũng không còn. Nhanh thật, Y chạy tới phòng Mạc Hương, đập cửa. Hương Hương Hương Hương, vội mở, dạ, có gì sao tôi vào vâng ạ. Mời vào, anh né sang một bên, Y lõn tõn bước vào tay thả đống đồ trẻ con xuống giường Mạc Hương. Này, đống đồ này tôi cho đứa bé nhìn đẹp ghê dễ thương quá. Mạc Hương đi tới cầm lấy một bộ đồ sơ sinh dơ lên ngắm. Đây là đồ của bảo bối nhà tôi ngày trước, tuy chỉ là đồ cũ nhưng mong anh đừng chê tôi phải cảm ơn anh rất nhiều. He he, đừng khách khí, anh nghỉ ngơi cho tốt kinh nghiệm nuôi con cứ an tâm là tôi sẽ truyền hết. Vậy quá tốt rồi Mạc Hương này, nếu anh tìm được cha đứa nhỏ, anh sẽ làm gì? Tôi chỉ giả sử thôi. Trùng hợp thay, lúc này đường ông chủ ghé qua tay cầm cốc sữa nhưng sau nghe thấy tiếng bèn đứng ngoài áp tai nghe. Nếu tìm được cha đứa nhỏ, có lẽ tôi sẽ không làm gì hắn. Anh sẽ tha lỗi sao? Vâng, tôi sẽ làm thế. Để khi con tôi biết mọi chuyện, nó sẽ không có tính hận thù đay nghiến cha. To be continue, cách chương.